Thần đạo Đan Tôn, chương 2803, ép mua, gocchuyenaudio.com, ta nói lão thang, ngươi cũng không cần trêu chọc người ta như vậy a, còn học người ta ném đồ vật, đây chính là của Lăng huynh đệ, thật bị ném hỏng rồi, ngươi đền thế nào? Hắn xoay người lại nhặt, chỉ là tay vừa chạm tới, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, mặt đều tái rồi. Quá nóng, kia là một viên tinh thạch sao, vốn là hỏa tinh. Nam tử trung niên đã phục hồi tinh thần lại, hắn đầy mặt nghiêm nghị, đi ra quầy hàng, tay phải lần thứ hai duỗi ra, nhưng lần này trên tay quấn quanh quy tắc, sau đó nắm lấy tinh thạch. Nhất thời, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây là quy tắc hỏa diễm cô đọng sao, bên trong ẩn chứa hỏa diễm đại đạo khủng bố, nếu như số lượng đủ ta thậm chí có thể bắt lấy đại đạo hệ hỏa hoàn chỉnh bước vào tiên vương. Thang Chỉ cùng Hứa Cường đều kinh ngạc khối tinh thạch nóng đến kỳ cục này lại trâu bò như vậy. Sau khi liếc nhìn nhau, bọn họ liền dồn dập lắc đầu, bọn họ một là tu quy tắc hệ mộc, một cái khác là hệ thổ, cùng hệ hỏa đều không có chút quan hệ. Ồ, vừa nãy ngươi dùng tay cầm ra, tại sao tay không có bị phỏng? Thang Trì ngược lại cũng không ngu ngốc, lập tức nghĩ đến một địa phương không hợp lý, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lăng Hàn. Hứa Cường cũng khiếp sợ, vội vàng tóm lấy tay của Lăng Hàn, nhìn một chút trơn bóng như ngọc, nào có một chút vết thương. Kỳ quái, hắn vội vã nắm lên một tay khác của Lăng Hàn, vẫn giống nhau. Ngay cả nam tử trung niên kia cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn họ đều từng thử uy lực của tinh thạch này, dù dùng quy tắc quấn quanh cũng có chút vất vả, vẫn có thể cảm giác được sức nóng đáng sợ, chỉ là có thể miễn cưỡng chịu đựng mà thôi. Tu vi của Lăng Hàn thấp như vậy, hắn là làm thế nào? Lăng Hàn nở nụ cười nói, có thể ta da dày thịt béo à? Đây là lời nói thật, thể phách của hắn tương đương tầng 2, cái này chỉ là từ trong địa hỏa tinh luyện ra, uy lực đương nhiên không thể đánh đồng với mẫu hỏa, hắn nhẹ nhõm liền có thể chịu đựng. Người có bao nhiêu tinh thạch như vậy? Nam tử trung niên hỏi, hắn động lòng, cũng lười đi lưu ý tại sao Lăng Hàn không bị phỏng, bởi vì trên đời luôn có rất nhiều chuyện là không cách nào giải thích. 10 khối, Lăng Hàn nói, tinh thạch hệ hỏa trong tay hắn đương nhiên không chỉ số này, nhưng làm ăn không phải muốn cò kè mặc cả sao, hắn lại không phải đồng tử đưa tiền. Nam tử trung niên trần chờ, cái bếp lò này là hắn tìm được từ trong một mộ cổ, đã có mấy kỷ nguyên, bởi vì hắn mời người xem qua chứng thực có 5 tháng như vậy. Hắn tin chắc cái bếp lò này không đơn giản, mới sẽ mở ra giá 100 triệu tinh thạch, nhưng hắn nói không ra cái bếp lò này ngoại trừ kiên cố còn có ích lợi gì, cũng có chút niềm tin không đủ. 10 khối liền 10 khối đi, hắn không muốn lại chờ đợi như thế. Được thành giao, hắn cắn răng, gật đầu đáp ứng. Chậm, đúng lúc này, chỉ thấy một bàn tay lớn dò xét lại tóm tới cái bếp lò kia. Vừa nãy ở thời điểm có kè mặc cả, bếp lò cũng bị nam tử trung niên thu về, hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bếp lò liền muốn rơi xuống trong tay đối phương. Hoành, Lăng Hàn ra một cước đá vào trên người của nam tử trung niên kia, một luồng lực lượng vừa vặn dâng lên, để hắn không tự chủ được thân thể uốn một cái thu tay lại. Hả, người xuất thủ lộ ra vẻ kinh ngạc, đối phương lần đi thực quá khéo, để hắn. gocchuyenaudio.com, lại rơi xuống cái không? Khó mà tin nổi, Dương Chí Huyền đại nhân, Thang Chỉ cùng Hứa Cường đồng thời kinh ngạc thốt lên, người chặn ngang một tay này. Lại là Dương Chí Huyền, Dương Chí Huyền cũng là tâm huyết dâng trào, nhìn thấy cái bếp lò này trong lòng hơi động. Hắn cũng không có nhìn ra cái bếp lò này tốt chỗ nào, nhưng nếu để trong lòng hắn hơi động, vậy làm sao cũng phải lấy tới nghiên cứu một chút. Giao cho bản tọa, hắn trầm giọng nói, uy lực của tiên vương rung động. Nam tử trung niên kia không khỏi run run nói. Nhưng mà đại nhân, ta đã bán cái bếp lò này cho hắn. Hắn chỉ Lăng Hàn, cũng không có một xọa liền lui, vẫn còn có chút nguyên tắc. Dương Chí Huyền quét mắt nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt tất cả đều là xem thường, loại tiểu nhân vật này cũng có thể cạnh tranh với hắn. Đùa gì thế, hắn hơi nhướng mày, bao nhiêu tinh thạch bản tọa ra gấp bội. Chuyện này, nam tử trung niên trầm ngâm, trên thực tế hắn càng cần tinh thạch hệ hỏa, này để hắn có một tia khả năng bước vào tiên vương. Lăng Hàn hừ một tiếng nói. Nếu như ngươi sớm đến một bước vậy cạnh tranh công bằng, ngươi trả giá cao được. Nhưng hiện tại chúng ta đã thành giao, ngươi lại cường mua, thực sự là không hiểu quy củ. Lời nói này ra miệng, để Hứa Cường cùng Thang Trì nhất thời mặt đều trắng. Kia là Dương Chí Huyền A, dứt bỏ thân phận thị vệ của hắn không nói, người ta là một vị tiên vương, thậm chí, mới vừa rồi còn đánh bại tiên vương tầng 2. Tranh luận với hắn kia không phải chết không có chỗ chôn sao? Dương Chí Huyền cũng không ngờ Lăng Hàn dám nói chuyện với mình như thế, hắn hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng lại. Hắn cũng không có nổi giận, đường đường tiên vương cần lưu ý loại tiểu nhân vật này nói cái gì sao? Trực tiếp đập chết không phải xong, chỉ là trẻ con miệng còn hôi sữa như vậy cũng thật hiếm thấy, để hắn có chút hứng thú nói. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết thế giới này là cường giả vi tôn sao? Tu vi của bản tọa cao hơn ngươi 108.000 dặm, một đầu ngón tay liền có thể ép chết ngươi, ngươi không sợ. Lăng Hàn cười ha ha, giơ lên tay phải, nắm thành quả đấm. Ta một quyền liền có thể đánh chết ngươi, ngươi có tin hay không? Dương Chí Huyền lại sững sờ, sau đó cười ha ha, trẻ con miệng còn hôi sữa như vậy đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra. Chơi vui, thực sự là chơi vui. Chính vì như thế, hắn cũng không động sát niệm, chỉ là một ý nghĩ chuyển qua, hóa thành một thanh kiếm, đâm tới Lăng Hàn. Hắn chỉ muốn cho Lăng Hàn chút đau khổ, để hắn nhớ kỹ cái giáo huấn này. Vù, mũi kiếm lập tức chống đỡ đến ngực của Lăng Hàn. Lăng Hàn ra tay, oành, một quyền nện ở trên mũi kiếm, nhất thời toàn bộ thân kiếm đổ nát, ở lúc Dương Chí Huyền vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cú đấm này thuận thế mà lên, oành, đánh vào trên cằm của Dương Chí Huyền. Chỉ thấy một bóng người phóng lên trời, trong nháy mắt liền hóa thành một điểm đen nhỏ. Cách chương.